phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 767. Tình địch giống như bằng hữu. Vị kia nhị công chúa mang theo nhân đi rồi. Dạ Thanh Hàn nhẹ giọng đối phía sau không khí phân phó. Người đi theo Tây Hải nhị công chúa. Nàng nếu có cái gì đặc biệt hướng đi sẽ trở lại bẩm báo, là. Điện hạ, lập tức mọi người chỉ thấy một cái bán trong suốt bóng đen xuất hiện lại nháy mắt biến mất ở năm. Tầng đại sành, Mộ Yên, Minh Tu, chúng ta tìm một chỗ nói chuyện đi, Dạ Thanh Hàn mâu quang ôn hòa xem hai người nói. Hắn đối Minh Tu sớm liền không có địch ý, tuy rằng trong lòng thượng như trước yêu lâu Mộ Yên, nhưng là lại không chuẩn bị đến đoạt, hoặc là thương hại nàng. Hắn thầm nghĩ hảo hảo thủ hộ nàng là được, Minh Tu sở dĩ chưa bao giờ ngăn cản quá Dạ Thanh Hàn tiếp xúc lâu Mộ Yên. Cũng là đại khái đã biết đối phương tâm tư, đối với như vậy tình địch hắn không thể cùng tình, bởi vì Dạ Thanh Hàn không cần thiết, nhưng là hắn rất bội phục. Hảo, lâu Mộ Yên gật gật đầu, tiếp theo đối La Mạn Á đám người nói, ta còn có chút việc, các ngươi bản thân đi dạo trở về đi. Không cần chờ ta, hảo, chú ý an toàn, La Mạn Đế đám người đối lâu Mộ Yên cư nhiên cùng Bắc Hải Thái Tử Điện Hạ là bạn tốt. Sự tình cảm thấy thật khiếp sợ, bất quá nghĩ đến nàng hoa nhiều như vậy linh thạch ánh mắt cũng không chát một chút. Lại cảm thấy theo lý thường phải làm, đoán nàng có thể là Bắc Hải bên trong mỗ một đại gia tộc tiểu thư. Quản sự đem lâu Mộ Yên muốn gì đó toàn bộ đưa tới thanh toán linh thạch sau. Cười đem một trương mạ vàng thiệp mời đưa tới trước mặt nàng. Lâu tiểu thư, ba ngày sau ở chúng ta thương hội đem có một hồi đại hình cao nhất đấu giá hội. Nếu là có rảnh có thể tới nhìn xe monster, lâu Mộ Yên tiếp nhận thiệp mời tựa tiếu phi tiếu hỏi. Đến lúc đó bán đấu giá phẩm sẽ không làm người ta thất vọng đi. Sẽ không. Mỗi một giới hải tinh yến phía trước chúng ta Nam Hải Hoàng tộc thương hội đều sẽ cử hành một lần. Đại hình cao nhất đấu giá hội, sở hữu bán đấu giá phẩm toàn là chúng ta thu thập nhiều năm chân phẩm ni quản sự cười lộ ra. Nghe nói lần này còn có hai kiện linh vật đạt tới thần cấp. Tuyệt đối sẽ không cho các ngươi thất vọng, lập tức hắn xem Dạ Thanh Hàn hơi cung kính nói. Bắc Hải Thái Tử Điện Hạ thiệp mời chắc hẳn thương hội cao tầng hội đưa đến dịch quán. Ta liền không ở này vẽ vời thêm chuyện, Dạ Thanh Hàn nhàn nhạt gật gật đầu tỏ vẻ đã biết. Đi, đến lúc đó chúng ta nhất định đến, lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ hỏi. Muốn tham gia đấu giá hội đều cần thiệp mời sao? Đúng, quản sự nghĩ đến lâu Mộ Yên là cùng La Mạn gia tộc nhân nhất lên. Lần này tới tham gia Hải Tinh Yến sở hữu gia tộc chúng ta thương hội đều sẽ phát ra mời thiếp. Chính là bái thiếp cấp bậc bất đồng, lâu tiểu thư mạ vàng thiếp có thể có một mình phòng. Hắn bổ sung một câu. Hảo, kia đa tạ quản sự, lâu tiểu thư khách khí. Đi thong thả, ly khai Nam Hải Hoàng tộc Trung ương cửa hàng sau. Dạ Thanh Hàn đem lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đưa hắn ở Vương Thành dịch quán. Tiến vào phòng sau, hắn xuất ra một bộ có sẵn trận cụ kích hoạt, phòng ngừa những người khác khuy nghe. Dạ Thanh Hàn sau khi ngồi xuống theo không gian giới chỉ trung xuất ra nhất quán cao nhất linh trà. Phao một bình, vì hai người đều tự châm một ly. Đây là Tây Hải đặc sản linh trà. Các người nếm thử, lâu Mộ Yên gặp Dạ Thanh Hàn ngâm phao linh trà mây bay nước chảy lưu loát sinh. Động thập phần rất quen. Ngã vào trong chén sau trà hương bốn phía, nàng nâng chung trà lên, màu vàng thanh thấu cháo bột vượng khai, uống một ngụm, nàng ánh mắt nháy mắt sáng. Thanh Hàn, ngươi pha trà kỹ thuật tăng lên rất nhiều, ta cũng không như ngươi, lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng. Này trà hương vị tốt là mần ni, hảo trà, Minh Tu uống một mù mần ni các ngươi thích là tốt. Rồi, Dạ Thanh Hàn lãnh tuấn trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Mộ Yên, các ngươi thế nào đến hải vực? Chúng ta phía trước ở nhân vực Thương Lan bí cảnh đã xảy ra một sự tình. Trong lúc vô ý bị cuốn vào không gian gió lốc cái khe liền rơi xuống hải vực tiếp theo lâu Mộ Yên. đem ở Thương Lan bí cảnh cùng rơi xuống Nam Hải chi sau chuyện đã xảy ra đối Dạ Thanh Hàn nói đơn. Giản một lần, đối với Dạ Thanh Hàn, Lâu Mộ Yên thập phần tín nhiệm, chẳng sợ hắn hiện tại thân phận là Bắc Hải Thái Tử. Nàng biết hắn có lẽ cái khác phương diện đã sớm không lại là nguyên lai cái kia Dạ Thanh Hàn. Nhưng ở trước mặt nàng Dạ Thanh Hàn, vĩnh viễn là lần đầu tiên đi cực núi lửa mạch nhận thức người nọ. Thì ra là thế, nghe xong Lâu Mộ Yên lời nói. Dạ Thanh Hàn lạnh lùng tâm nổi lên một tia gợn sóng. Đối với của nàng tín nhiệm, hắn thật cao hứng, Thanh Hàn, làm sao ngươi nhận ra Minh Tu đến? Lâu Mộ Yên chớp hạ ánh mắt hỏi, nàng đối bản thân đổi nhan đan kỳ thực vẫn là tương đối tự tin. Khả không nghĩ tới Dạ Thanh Hàn liếc mắt một cái liền nhận ra lúc này khuôn mặt không chớp mắt Minh Tu. Dạ Thanh Hàn thiển cười một tiếng, đáy mắt chỗ sâu cầm chua xót, che giấu tốt lắm, ánh mắt hòa khí chất ánh mắt. Lâu Mộ Yên kinh ngạc hỏi, Minh Tu thằng nhãi này khí chàng rất cường đại. Chẳng sợ ngụy trang thành khuôn mặt phổ thông nam tử đứng ở nơi đó cũng như trước làm cho người ta nan bỏ qua của hắn tồn tại, nhưng là nàng phát hiện hắn ánh mắt che giấu rất tốt. Các ngươi trong lúc đó bất chợt ánh mắt trao đổi thật ăn ý, Dạ Thanh Hàn nói. Ngươi chỉ có đối Minh Tu mới có thể lộ ra như vậy thần sắc tín nhiệm ỉ lại. Mang theo tình yêu thần sắc. Lâu Mộ Yên chỉ có ở Minh Tu trước mặt mới có thể biểu lộ. Minh Tu giả dạng tốt lắm, nhưng là đối với ngươi bất chợt sủng nịch ôn nhu nhưng không có che lấp, hắn ngoác ngoác môi tiếp. Tục nói, trong lòng chua xót lại hóa mở vài phần, hai người này còn chưa trải qua quá sinh tử liền lẫn nhau tín nhiệm. Hiện tại tài cán vì đối phương làm được sinh tử gắn bó. Này đồng lứa đều nan ai đó có thể đem các nàng tách ra. Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đối nhìn thoáng qua, ăn ý cười cười, người ánh mắt thật đúng là độc ác, Minh Tu cười nói. Dạ Thanh Hàn trao trao mày, các ngươi chuẩn bị khi nào thì thành thân, ta đến lúc đó chuẩn bị một phần đại lễ, còn sớm đâu, Lâu Mộ Yên khẽ cười một tiếng nói. Cha ta cùng Gia Gia đều còn chưa có phi thăng. Chúng ta chuẩn bị chờ bọn hắn đến đây sau lại thành thân, hơn nữa nước ngoài chiến trường sắp mở ra, chúng ta trước mắt tâm tư đều phóng đang tăng lên tu vi trên thực lực đi, nàng bổ sung một câu. Dạ Thanh Hàn gật gật đầu, như thế, mỗi một năm chết ở nước ngoài chiến trường Quảng Linh giới tứ tộc trẻ tuổi thiên tài không thắng. Này sổ! Chúng ta cũng muốn nhiều hơn cẩn thận mới là, lấy của hắn thiên phú cùng thân phận hội truyền vào. Nước ngoài chiến trường là thiết như đinh đóng cột tử sự tinh. Đây là ta luyện chế một cái ngay cả tâm hoàn, đến lúc đó chúng ta bị truyền vào nước ngoài chiến trường có thể tìm được lẫn nhau vị trí, Minh. Tu đem một cái đạm kim sắc viên hoàn đưa cho Đêm Thanh. Tiến vào nước ngoài chiến trường sau ngươi luôn luôn đội là được, Lâu Mộ Yên coi trọng nhân hắn. Đều sẽ đi theo coi trọng, hắn cũng bỏ qua không xong Dạ Thanh Hàn này tình địch nhân cách mị lực. Đối phương đã đem kia phân đối Lâu Mộ Yên tâm tư thật sâu che giấu. Hắn cũng sẽ không thể đi lòng dạ hẹp hòi so đo. Hắn cùng Dạ Thanh Hàn trong lúc đó tuy rằng đã từng là tình địch, nhưng càng sâu giống như bằng hữu. Ở ngoài vực chiến trường chung, hắn hy vọng đại gia cùng nhau cộng thuyền cộng tể sống sót. Đa tạ, Dạ Thanh Hàn tiếp nhận màu vàng viên hoàn thưởng thức, hắn đối ngoại vực chiến trường chuẩn bị không ít, trong đó liền bao gồm cùng Lâu Mộ Yên đám người hội họp. Mấy người lại nói chuyện phiếm thật lâu, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu mới tướng cùng rời đi, thiếu chủ, người đã triệt để buông tha cho Lâu tiểu thư. Chờ hai người đi rồi. Ôn mắt đi vào phòng hỏi, Dạ Thanh Hàn nâng chung trà lên quơ quơ, bên môi dơ lên một cái độ cong, hắn học lâu như vậy trà nghề, có thể làm cho nàng khen cùng thích, hắn thật sung sướng, nàng đối ta chỉ là giống đối đãi thân nhân giống nhau cảm tình, trên mặt hắn tươi cười liễm liễm. Ta không nghĩ cuối cùng đem phần này cảm tình cũng mất đi rồi, ôn mắt thở dài không lại nói chuyện. Ba ngày sau, Lâu Mộ Yên, Minh Tu cùng La Mạn, Khắc Nhã hai cái gia tộc nhân cùng đi Nam Hải Hoàng tộc thương hội tổ chức đấu giá hội. Hết chương.